sẽ đi về đâu khi mãi sống trong vấn vương? Dẫu biết cuộc sống đi làm hướng, nhưng sao mãi sống trong lầm tưởng? Quá khứ ai chắc đã rũ bỏ, hay là mãi sống trong tàn cho? Cuộc sống trước kia là hai con người trong một giờ, chia cách ra là ngàn nỗi đau trong một con người. Cố tìm hạnh phúc để dối lòng là đã quên, nhưng chẳng ai lấp được khoảng trống trong lòng em gây nên. Ngày mà ta chia tay nhau cầu chúc em nhiều hạnh phúc, giờ thì con tim anh đau chỉ mong thời gian bên em được quay về một lúc, để anh có thể nhìn thấy em cười trong nắng, nụ cười trong sáng của em làm anh xoa dịu đi trăm ngàn cây đắng. Nhưng đó mãi mãi là hoang tưởng, chỉ muốn sống trong quá khứ, nhưng đó mãi mãi là hoang đường. I want you to know that I love you forever. I hope you come back to me in the future. Without you my heart will be hot all my life. You don't know that you are off all my life. Mãi đặt dấu chấm hỏi vào tình cảm cũng bỏ ngỏ, chỉ mong ngày sau sẽ không phải sống trong tàn cho. Someday they say you're gone, I know your step have gone so far. I dream that you will turn back here. The dream, just be the dream, yeah, yeah, yeah, yeah. I miss that, understand, I'm in heaven while you leave me. You never see my eyes, dear, now still with waiting once in a million. Every night I see your shadow, oh, why you're gone. I still can't believe I can hide my love for you, my true sweet for you, my shadow. Now you leave me alone. Come back and be there with me forever. I'll be everything that you need.